Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết những lời của Đức Phật truyền dạy. Chúng ta hãy lắng nghe. Thì hôm nay cái chủ đề của là sẽ nói về cái sự hộ trì chân lý, sự giác ngộ chân lý và sự chứng đạt chân lý và các pháp được hành trì như thế nào. Thì chúng ta biết rằng là nhờ có Đức Thế Tôn, Đức Phật ra đời thì thế gian này có được cái ánh sáng của giáo pháp, và cái giáo pháp đó mang lại cái chân lý, chính là cái chân lý để giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được bản chất của tất cả các hiện tượng trong trong tam giới. Và quan trọng nhất là không chỉ thấy được cái bản chất mà thấy được các cái nguyên nhân của sự đau khổ, và cái con đường để chấm dứt sự đau khổ đó, con đường giải thoát khỏi sự đau khổ đó, thì đó mới là quan trọng. Thì cái chân lý này được Đức Thế Tôn thực chứng, các chư Phật ra đời thực chứng là giác ngộ và truyền đạt lại cho chúng ta. Nhưng mà trong cái quá trình truyền đạt lại như chúng ta đấy, chúng sinh đó gặp rất nhiều các cái những cái giáo lý khác nhau được tuyên thuyết ở trên thế gian. Thì đối với các cái giáo thuyết đó thì chúng ta phải hiểu cái giáo pháp của chúng ta nó khác ở chỗ nào, giáo pháp về chân lý của đạo Phật khác ở chỗ nào. Thì thứ nhất thì cái điều chúng ta cần phải khẳng định ngay đầu tiên đó, là cái chân lý của cái giáo pháp này, cái giáo pháp này là tỏa sáng công khai một cách rạng rỡ và không bao giờ bị bao trùm bởi sự bí mật. Và nó tất cả những cái điều này, vì sao có thể nói rằng nó là công khai, không bị bao trùm bí mật? Bởi vì nó chỉ ra cho người ta cái con đường mà tự mỗi người có thể thực chứng được, tự mỗi người có thể biết được đúng sai tốt xấu như thế nào, sự thật làm sao, chứ không phải là chỉ nghe cái lời của cái bậc đạo sư giảng giảng lại cho chúng ta, nói lại cho chúng ta, kể lại cho chúng ta. Mà đây là cái giáo pháp mà công khai, không bao trùm bởi điều bí mật, và có thể mỗi người có thể tự đến để có thể tự thấy, có thể kiểm chứng, có thể chứng chứng thực, có thể tự chứng cái chân lý, cái giáo pháp đó. Thì trong cái kinh Tăng Chi Bộ Kinh chương 3 pháp đó, mục 131 đó, thì có nói như này: Này các tỳ khưu, có ba pháp được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? Tức là sở hành của nữ nhân, chú thuật của Bà La Môn và tà kiến. Đó là ba pháp được che giấu khi thực hành mà không có hiển lộ. Này các tỳ khưu, có ba pháp chói sáng được hiển lộ không có che giấu. Chói sáng, hiển lộ không che giấu. Thế nào là ba? Vành tròn của mặt trăng, vành tròn của mặt trời, và pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết. Đây là cái lời khẳng định này. Cái giáo pháp này không phải là mật truyền, không phải giáo pháp mật truyền. Đức Thế Tôn cũng không giữ lại, không có dành riêng cái giáo pháp cho một phần của một nhóm người nào, hay là một đặc quyền nào cho một bất kỳ một ai, mà đây là giáo pháp công khai, rạng rỡ, chói sáng, được hiển lộ, không bị trùm kín bởi bí mật, và xin mời gọi mọi người đến để thực chứng. Đấy là chúng ta cái điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, để chúng ta trong trong cái thời buổi ngày nay có nhiều cái giáo pháp, nhiều cái trường phái, người ta cứ nói rằng đây là điều bí mật, đây là điều được truyền thừa bí mật, chỉ có một số người thế này thế nọ mới được biết thế nọ thế kia thôi. Thì đây giáo chúng ta hiểu rõ đã là giáo pháp của Đức Thế Tôn, của Phật, của Đức Phật, thì đó là giáo pháp công khai, không phải mật truyền. Để chúng ta hiểu cái điều đó, chân lý là chân lý hiển lộ rõ ràng, công khai cho tất cả mọi người. Ai cũng có quyền tìm hiểu, ai cũng có quyền thực hành để có thể thực chứng xem nó đúng sai làm sao. Thì rõ ràng là như vậy, nhưng mà chúng sinh thì vẫn gặp ở trên thế gian này, không phải lúc nào cũng gặp được Đức Phật, mà gặp các nhiều cái giáo chủ, các tôn phái khác khác nhau, và người ta cũng tuyên thuyết các cái giáo khác nhau, và người ta cũng không biết đã đặt niềm tin vào đâu. Cho nên là trong một cái bài kinh rất quan trọng, Đức Phật có nói đến cái việc là nên đặt niềm tin vào đâu, nên chỉ rõ rằng chân lý không phải là cái lời giáo điều hay một cái nào niềm tin mù quáng. Thì cái sự chỉ dẫn này, chỉ dạy của Đức Phật này thì cũng ở trong cái bài trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Ba Pháp, thì cũng nói về cái bài kinh, có nhiều bài kinh mà trong đó có người ta hay trích dẫn cái bài kinh là bài kinh Kalama. Kalama tức là các cái tên của những người ở cái vùng Kalama đó. Thì câu chuyện là như thế này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến Kesaputa, thị trấn của người Kalama. Các người Kalama ở Kesaputa được nghe Sa môn Gotama là Thích Tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đã đến Kesaputa. Tiếng đồn tốt đẹp được lan truyền như sau về Sa môn Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc ứng cúng, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô tượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đây là 9 cái danh hiệu mà chúng ta, 9 cái ân đức, 9 cái danh hiệu, hồng danh của Đức Thế Tôn. Mà khi nào mà mọi người, chúng ta hay thường xuyên tụng đó, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, 969 đó. Thì đây chúng ta phải nhớ thuộc lòng cái 9 cái ân đức, 9 cái phẩm chất, 9 cái danh hiệu này. Tức là Ngài là Thế Tôn, thứ nhất là bậc ứng cúng La Hán, thứ hai là chánh đẳng giác, ba là minh hạnh túc, bốn là thiện thệ, năm là thế gian giải, sáu là vô thượng sĩ điều ngự trường phu, bảy là thiên nhân sư, tám là Phật, chín là Thế Tôn. Thì cái tiếng đồn lúc đó đã lan truyền đẹp đẽ về Sa môn Gotama như vậy. Ngài đã giảng dạy chư thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân. Ngài đã giảng pháp từ cao diệu, từ chặng đầu, chặng giữa cho đến chặng cuối. Ngài đã giảng đời sống phạm hạnh chi tiết và rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay nếu chúng tôi được yết kiến một vị ứng cúng như vậy. Thế rồi mọi người ở Kalama, ở Kesaputa thì đi đến Đức Thế Tôn. Rồi thì sau khi ngồi xuống một bên, các người Kalama đó bạch Thế Tôn có hỏi như này: Có một số Sa môn Bà La môn bạch Thế Tôn đi đến Kesaputa. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số Sa môn Bà La môn khác cũng đi đến Kesaputa. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm của người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân. Trong những tôn giả Sa môn này, ai là người nói sự thật, ai là người nói láo? Thì đây là cái câu hỏi không chỉ riêng cho đối với người Kalama, mà đối với tất cả các chúng sinh khi mà lần đầu tiên mà đi tìm cái con đường giải thoát cho mình, thoát khổ cho mình ấy, tìm cái con đường phạm hạnh để có thể theo đuổi đó, thì thường gặp được nhiều cái trường phái, nhiều cái giáo thuyết, nhiều cái giáo chủ, và người ta sẽ tuyên thuyết các cái học thuyết của mình. Thì mọi người phân vân là không biết là trong những người này thì làm sao nào, làm cách nào để biết được đấy là sự thật, đấy là ai nói thật, ai nói không sự thật. Thì Đức Phật có trả lời là: đương nhiên này các Kalama, các ông có những nghi ngờ. Đương nhiên này các Kalama, các ông có những phân vân. Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các ông đương nhiên khởi lên phân vân. Thì cái sự nghi ngờ phân vân này được khởi lên là cái chuyện đương nhiên đối với tất cả mọi người. Chúng ta cũng vậy, khi mà có ai nói điều gì đó thì thường chúng ta cũng khởi lên cái sự phân vân, suy nghĩ rằng là đây là sự thật hay không phải sự thật, đây là nói thật hay là nói láo. Thì Đức Phật có chỉ ra, khuyên mọi người một cách rất là rõ ràng như thế này: Này các Kalama, đừng tin theo vì truyền khẩu. Thứ nhất là vì truyền khẩu. Thứ hai, vì từ sự truyền thừa của các vị đạo sư. Thứ ba là vì lời đồn đại. Thứ tư là vì đó là bộ sưu tập thánh điển. Thứ năm là vì nghe thuận lý. Thứ sáu là do suy luận. Thứ bảy là do lý luận dựa vào khái niệm. Thứ tám là vì chấp nhận một quan kiến sau khi đã cân nhắc. Thứ chín là vì người nói có vẻ có thẩm quyền. Hay thứ mười là vì nghĩ rằng vị ẩn sĩ đạo sư của chúng ta. Đạo sư của chúng ta thì có 10 cái điều mà chúng ta không nên tin ngay lập tức chỉ vì chúng là được truyền khẩu từ đời này sang đời kia, được truyền thừa từ vị đạo sư này sang đời kia, hay là vì đồn đại, hay là đấy là một câu trích dẫn sưu tập các cái thánh điển, hoặc là vì nghe nó thuận tai, thuận lý, hoặc là vì nó là do khéo lý luận, suy luận, hoặc là vì do lý luận mà chỉ dựa vào các cái khái niệm, hoặc là vì chấp nhận một quan kiến sau khi cân nhắc, hoặc là cái người nói đấy có vẻ có uy quyền, có thẩm quyền, hoặc là cuối cùng tin rằng là cái người đấy nói đúng chỉ vì là cái vị đấy là người thầy của mình, tức là đạo sư của ta, vị ẩn sĩ này là đạo sư của ta. Thì 10 cái điều này Đức Phật nói là các vị chớ lên tin ngay lập tức. Và chúng ta khi nào, nhưng mà như nào thì chúng ta nên tin và như nào thì chúng ta không nên tin. Tiêu chuẩn nào thì chúng ta nên đọc lòng tin và tiêu chuẩn nào chúng ta có thể từ bỏ, từ chối. Thì Đức Phật cũng chỉ luôn luôn rõ. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì này Kalama hãy từ bỏ chúng. Thì đấy là cái tiêu chuẩn để có thể từ bỏ chúng. Rồi thì để chấp nhận thì nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không đáng chê, các pháp này là không bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc, thì này Kalama hãy tự đạt đến và an trú. Đấy là cái tiêu chuẩn. Thì để làm rõ cái tiêu chuẩn này đó, thì Đức Phật đưa ra cái ví dụ để hỏi và mọi người trả lời để tự mình biết thế nào là có thể coi, có thể mà xét cảm thấy là pháp này là bất thiện, là đáng chê, bị người có trí chỉ trích, hoặc là nếu thực hiện và chấp nhận thì ta đưa đến bất hạnh khổ đau và chúng ta sẽ từ bỏ chúng. Thì làm như nào để biết được những cái pháp này thuộc vào cái loại như vậy? Thì Đức Phật chỉ thẳng luôn những cái lời giải thích rất là chi tiết. Các ông nghĩ thế nào này Kalama, khi tham sân si khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy, lại đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Cái tiêu chuẩn nếu mà trong nội tâm khởi lên tham sân si thì nó đem lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bạch Thế Tôn, bất hạnh. Này các Kalama, khi nào tham sân si khởi lên trong nội tâm người nào, tâm người ấy bị tham sân si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, người ấy sẽ giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác, cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Để phân biệt cái thiện hay bất thiện thì Đức Phật chỉ ra những cái tiêu chí rất rõ ràng như vậy. Tức là khi tham sân si khởi lên nội tâm, rồi khi bị tham sân si nội tâm chinh phục, rồi thì tâm xâm bị xâm chiếm như vậy, thì người đấy sẽ giết các sát sinh, lấy của không cho, đi đến vợ người, tà dâm, nói láo, khích nợ người khác, cũng và cũng khức nhận người khác làm như vậy. Thì hỏi ngay là cái pháp này là thiện hay bất thiện? Đó là bất thiện. Đã bất thiện như vậy, đáng chê hay không đáng chê? Đáng chê, Bạch Thế Tôn. Thế những cái đó có bị người trí trở cổ trách hay không bị người trí trở trách? Bị người trí trở cổ trách, Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Nếu được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh đau khổ. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy câu trả lời là rất là minh bạch và rõ ràng. Không thể tin ngay được. Vì tuyệt truyền khẩu, vì sự truyền thừa của các vị đạo sư, vì đồn đại, vì bộ sưu tập của các thánh điển, vì nghe thuận lý, vì do suy luận, vì do lý luận dựa vào khái niệm, vì chấp thuận quan kiến, hoặc là vì chấp nhận vì cái người nói nó có thẩm quyền, hoặc là vì người đó là vị đạo sư, mà phải xem là cái pháp đấy có thiện hay là bất thiện, thiện hay bất thiện, đáng chê hay là không đáng chê, nếu thực hành thì có nên đem đến đau khổ hay bất hạnh hay không, và thế nào là thiện hay bất thiện, Đức Phật cũng chỉ cho là rất là rõ ràng, rất là minh bạch, là những cái pháp đấy là làm cho người ta tham sân si, không chế ngự được tham sân si, bị tham sân si chinh phục, tâm bị xâm chiếm như vậy sẽ giết, sẽ có sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, khích và khích lệ người khác cũng làm như vậy. Thì đó là những cái pháp bất hạnh, bất thiện, và khẳng định là như vậy. Cho nên là các bất kỳ cái điều gì nói ra đều đem ra đối chiếu với cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta sẽ biết, chứ chúng ta không tin ngay lập tức được vào những cái lời nói những người tuyên bố của các cái vị của các cái giáo chủ như vậy. Thì ngược lại, thế còn đối với cái pháp mà pháp những cái pháp là cái tự mình mà tự biết ở đây là pháp thiện, không đáng chê, không bị người có chí chỉ trích, nếu thực hiện và chấp nhận sẽ được hạnh phúc an lạc, thì Đức Thế Tôn cũng hỏi các ông nghĩ thế nào này Kalama, khi không tham, không sân, không si khởi lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy lại đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Đưa đến hạnh phúc. Này các Kalama, khi không tham, không sân, không si khởi lên trong nội tâm người nào, tâm người ấy không bị tham, không bị sân, không bị si chinh phục, tâm người ấy không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có bạch Thế Tôn. Các ông nghĩ thế nào này các Kalama, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện bạch Thế Tôn. Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? Không đáng chê thưa bạch Thế Tôn. Bị người trí có trí của trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện chấp nhận có đưa đến hạnh phúc an lạc hay không? Hay ở đây như thế nào? Nếu được thực hiện, được chấp nhận bạch Thế Tôn, chúng sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc. Thì đó là cái câu trả lời của Đức Phật rất rõ ràng, rất minh bạch, rất cụ thể và rất đơn giản. Là cái tiêu chuẩn để chúng ta xem xét tất cả những cái lời tuyên bố, những lời giảng dạy, những lời chỉ dẫn đó. Thì đó là cái tiêu chuẩn về cái việc là xem xét cái chân lý, cái giáo pháp mà mang đến cái chân lý cho chúng ta. Dẫn chúng ta đến chân lý, không phải là cái giáo pháp, không phải là sự giáo điều và cũng không phải là một cái lòng tin mù quáng, mà có sự xem xét, tự mình xem xét, tự mình biết rõ. Trong này nhấn mạnh là nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau, tự mình phải gọi lại. Cho nên đừng có đi đặt câu hỏi quá nhiều đối với mọi người. Chúng ta đặt câu hỏi xong rồi chúng ta phải tự xem xét xem nó có thật sự có lợi ích không, có sự thực là thiện không, có sự thực là bất thiện hay không. Chứ còn câu hỏi của người khác, không phải bảo tại vì người khác nói như này, tại vì người khác nói như vậy, cho nên con làm theo như này, con làm theo như kia. Như vậy thì nó là một niềm tin mù quáng. Tức là không chịu trách nhiệm về chính cái quyết định của mình, mà cứ đổ thừa cho cái người khác đã nói như vậy, đã dạy mình như vậy, đã bảo mình như vậy. Thì đó là những cái người vô trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Và người ta cứ đổ thừa cho tất cả những cái lỗi đó vì họ đã có một cái niềm tin mù quáng, giáo điều, tin tưởng chấp thủ vào những cái lời đó mà không tự mình xem xét cái điều đó. Thì đó là một cái bài học rất là quan trọng trong cái giáo lý. Và cái không phải Đức Phật chỉ có một cái bài kinh cho các cái người ở Kalama mà còn cho các dân xứ ở nhiều vùng khác nữa. Và trong kinh có nhắc lại nguyên si cái đoạn như này, nhưng mà đối với dân chúng ở các vùng khác. Nhưng mà thường người ta hay trích dẫn thì người ta trích dẫn cái bài kinh là về Kalama, người dân cho người dân Kalama. Thì đấy là chúng ta để biết rằng là cái việc này là việc cũng rất quan trọng, cho nên Đức Phật không phải chỉ nhắc một lần mà Đức Phật nhắc nhiều lần. Thì đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhất là không đặt niềm tin một cách không đặt lòng tin vào một cái mù quáng, một cách giáo điều và bất cứ điều gì. Cái điều thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu về cái bậc đạo sư đó như thế nào để có thể đặt niềm tin. Thì ở đây trong cái trường hợp này thì cái giáo pháp của chúng ta đó là do bậc đạo sư Chánh Đẳng Giác thuyết dạy, chứ không phải là bất kỳ một cái vị nào có cái tài năng gì chăng nữa, nhưng mà đây là một vị tối thượng trong về mặt trí tuệ, về mặt phạm hạnh, về mặt từ bi, về mặt tối thượng không có ai có thể so bì, tức là bậc chánh đẳng chánh giác thuyết dạy. Thì trong một cái bài kinh Trung Bộ Kinh, Kinh Tứ Sát ấy, thì nói về cái cách để làm sao mà có thể tìm hiểu một cái bậc đạo sư, để biết được vị đạo sư đó có xứng đáng và có đáng tin cậy để chúng ta có thể lắng nghe rồi thực hành theo cái lời giáo pháp đấy không. Thì chúng ta phải có cái bài kinh về bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 47, bài kinh Tứ Sát đó, thì có nói thì trong bài kinh đó thì một lần lần đó thì Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana tỉnh xá của ông Cấp Cô Độc. Ở đây Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ khưu, vị tư sát tỳ khưu muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được ngài có chánh đẳng giác hay không. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa trên Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn là bậc lãnh đạo lưng tựa, Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này, sau đây khi được nghe Thế Tôn, các tỳ khưu sẽ hành trì. Vậy này các tỳ khưu, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Vâng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ khưu, vị tư sát tỳ khưu muốn biết rõ tập tánh người khác cần phải tìm hiểu Như Lai về trên hai loại pháp là các pháp do mắt và các pháp do tai nhận thức. Trong chú giải có nói rằng là cái pháp do mắt nhận thức, do tai nhận thức, tại vì cái tâm của Như Lai ấy, thì các chúng sinh không thể nào mà có thể nhận bước được, nhưng mà cái về các cái thân hành và khẩu hành ấy, là cái thân hành ấy là do các pháp do mắt có thể nhận được, nhận biết được, có thể nhận thức được, và cái khẩu hành ấy là cái do tai có thể nhận thức được. Cho nên là có nên cần tìm hiểu trên hai cái mặt, hai cái pháp đó, hai cái loại pháp đó là các pháp do mắt và nhận thức, và các pháp do tai nhận thức. Bây giờ tìm hiểu trên cái phương diện như nào? Tìm hiểu trên cái phương diện là có ô nhiễm này, khi những pháp ô nhiễm này, khi những pháp tạp nhiễm này, khi những pháp thanh tịnh này, có khởi lên ở nơi người đó không? Thì Đức Phật tiếp tục như sau: cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp, các pháp do mắt, do tai nhận thức, và nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Và sau khi tìm hiểu, vị tỳ khưu được biết như sau: những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Cũng tương tự như vậy, có vị tìm hiểu thêm những tạp pháp, tức là khi nhiễm, khi tịnh, tức là tạp pháp, tức là khi nhiễm, khi tịnh, khi ô nhiễm, khi thanh tịnh, và do mắt, do tai nhận thức, cái pháp đấy có hiện khởi Như Lai không. Thì sau khi tìm hiểu, vị ấy được biết rằng những tạp pháp do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Và tìm hiểu những pháp hoàn toàn thanh tịnh, thì có ba loại pháp: ô nhiễm là một này, tạp nhiễm là hai này, thanh tịnh là ba này. Những cái pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, thì khi biết được rằng những pháp này hoàn toàn thanh tịnh do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Hai cái pháp đầu thì không hiện khởi, những cái pháp thứ ba là pháp thanh tịnh thì hiện khởi ở Như Lai. Rồi vị ấy tìm hiểu thêm: vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy, thì khi biết được rằng vị tôn giả này thành tựu thiện pháp trong một thời gian lâu dài, vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Rồi thì vị ấy tìm hiểu thêm là vị tôn giả này khi được biết đến và có danh tiếng, thì có cái một số nguy hiểm có khởi lên cho vị ấy không. Này các tỳ khưu, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị tỳ khưu nào chưa được biết đến, chưa có danh tiếng. Tức là khi mà chưa được biết đến, chưa có danh tiếng thì không có nguy hiểm gì xảy ra. Nhưng mà một vị tỳ khưu khi được biết đến, khi có danh tiếng, một số nguy hiểm có thể khởi lên cho vị ấy. Và sau khi tìm hiểu như vậy, thì khi biết rằng là vị tôn giả này được biết đến, có danh tiếng, một số nguy hiểm đã không khởi lên cho vị ấy ở đây. Rồi vị ấy tìm hiểu thêm có phải tôn giả này tự chế được, có phải tự chế không vì sợ hãi. Không phải vị này là tự chế vì sợ hãi mà từ bỏ. À, tức là có phải vị này do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nữa nên từ bỏ vui thú trong các dục. À, thì sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: vị tôn giả này tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi. À, vị này do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ thú vui trong các dục. Thì ở đây có cái vị mà tự chế không phải vì sợ hãi là cái vị vô học thánh A-la-hán, vị ấy không còn bất kỳ cái sợ hãi nào nữa. Thì mọi cái hoạt động của vị đó, kể cả tự chế, cũng là không xuất phát từ sợ hãi. Thì chúng ta phân biệt như vậy. Này các tỳ khưu, nếu có những người khác hỏi vị tỳ khưu ấy như sau: dựa vào luận cứ nào, bằng chứng nào mà tôn giả nói vị tôn giả kia tự chế không vì sợ hãi, không phải tự chế vì sợ hãi. Vị ấy do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ thú vui trong các dục. Vị tỳ khưu ấy phải trả lời chân chánh như sau: vị tôn giả ấy sống giữa tăng chúng hay sống một mình, dù cho trong đó có các vị sống có thiện hạnh hay ác hạnh, có các vị giao giới hội chúng, có các vị chuyên trọng tài vật hay không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị tôn giả ấy không vì vậy mà khinh bỉ bất cứ người nào vì những lý do ấy. Và tôi đã nghe, đã biết từ miệng Thế Tôn, ta tự chế không vì sợ hãi, không phải ta tự chế vì sợ hãi, ta do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái nên từ bỏ thú vui trong dục. À, như vậy là ở đây các tỳ khưu Như Lai cần phải được hỏi như sau: các pháp ô nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi Như Lai hay không hiện khởi? Thì Như Lai sẽ được hỏi như vậy, Như Lai sẽ trả lời: những pháp ô nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi Như Lai. Còn nếu được hỏi những tạp pháp khi nhiễm, khi tịnh đó, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau: những tạp pháp do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi Như Lai. Còn nếu được hỏi những pháp ấy hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, các tỳ khưu Như Lai sẽ trả lời như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, nhưng ta không đồng hóa với các pháp đó. Này các tỳ khưu, một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư có nói như vậy để được nghe pháp. Bậc đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch, tức là đen trắng, cùng các pháp tương đương. Khi bậc đạo sư thuyết pháp cho vị kỳ khưu như thế, vị ấy chứng chi được các điều dạy trong pháp và có thể kết luận về những điều giảng dạy. Vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc đạo sư: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. À, còn ngược lại thì không phải. Còn này các tỳ khưu, nếu có người khác hỏi tỳ khưu ấy như sau: dựa vào luận cứ nào, bằng chứng nào mà tôn giả nói Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, tăng chúng được khéo hành trì? Vị tỳ khưu ấy phải trả lời chân chánh như sau: Thế Tôn thuyết pháp cho tôi ấy là từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương. Khi bậc Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như vậy, tôi chứng chi được các điều dạy trong pháp, có kết luận về các điều giảng dạy. Tôi khởi lòng tịnh tín đối với Thế Tôn: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỳ khưu, đối với những ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập, an cứ, an trú trên những luận cứ, những lời nói, những câu nói như vậy, thì lòng tin ấy được gọi là có luận cứ đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma ra, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỳ khưu, là sự tìm hiểu về Như Lai đúng theo pháp. Như vậy, Như Lai mới được khéo tìm hiểu đúng theo pháp. À, khi Thế Tôn giảng dạy như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỉ kính thọ lời. Thì đấy là các cái ở đây Đức Thế Tôn chỉ ra cho mọi người cái cách thức có thể nhận biết được cái vị bậc đạo sư của mình thông qua những cái việc tìm hiểu như vậy. Và đến cái phần tiếp theo của cái chủ đề của cái bài hôm nay ấy, là liên quan đến cái việc hộ chỉ chân lý, giác ngộ chân lý và chính đạt chân lý, những cái này nó có khác nhau hay không, khác nhau hay không và khác nhau như thế nào, và những cái pháp nào được hành trì trong cái việc này. Thì ở đây là cái bài này là liên quan đến cái bài kinh số 95 trong Trung Bộ Kinh, kinh Chanki. Chanki thì trong cái bài kinh này thì Đức Thế Tôn nói trả lời cho mọi người, cho các cái dân chúng ở đó biết rằng là thế nào là hộ trì chân lý, thế nào là giác ngộ chân lý, thế nào là chứng đạo chân lý. Trước khi vào những cái việc đó thì Đức Thế Tôn muốn mọi người làm rõ ra một số các cái việc, và trong đó là thế nào là sự thật, thế nào và thế nào là không phải sự thật, và những người như thế nào. Thì đấy, thì Đức Thế Tôn nói khi mà cái Bà La Môn Chanki đó cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn đó, thì lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi nói chuyện với các Bà La Môn trưởng thượng về những vấn đề này vấn đề khác. Thì trong khi đó thì có một người thanh niên là Kapatika, là trẻ đầu cạo trọc, mới có 16 tuổi, nhưng mà vị này thì khi sinh thông hiểu ba tập Vê Đà với danh nghĩa lễ nghi nguyên ngữ, chú giải lịch sử truyền thống, và thông hiểu ngữ pháp văn phạm biện tài về luận vật thuế, là có đại nhân tướng. Và cái vị thanh niên này ngồi giữa hội chúng, thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc hội cảm đội cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Rồi Thế Tôn khiển trách thanh niên Bà La Môn Kapatika này: hiền giả Bada Vaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của các Bà La Môn trưởng thượng. Hiền giả Bada Daja, hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. Khi nói như vậy thì Bà La Môn Chanki bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chớ có khiển trách vị thanh niên Kapatika. Vị thanh niên Bà La Môn Kapatika này là thiện nam tử, thanh niên Bà La Môn Kapatika này là bậc đa văn, là người phát ngôn thiện xảo, là người bậc có trí, có thể đàm luận với tôn giả về những vấn đề này. Thì Thanh Tôn cũng nghĩ rằng là nghĩ như sau: thật sự thanh niên Bà La Môn này đã thông hiểu ba tập Vệ Đà và các Bà La Môn tôn trọng người này. Còn người thanh niên Bà La Môn thì nghĩ như sau: khi nào Sa Môn Gotama lấy mắt nhìn ta sẽ hỏi Sa Môn Gotama. Thì khi đó Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của thanh niên Kapatika liền lấy mắt nhìn thanh niên Bà La Môn Kapatika. Thanh niên Bà La Môn suy nghĩ: Bà La Môn đã chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa Môn Gotama một câu hỏi. Rồi thanh niên Bà La Môn Kapatika bạch Thế Tôn. Thì đấy là cái dẫn chuyện đưa vào cái câu chuyện hỏi. Thì thanh niên Kapatika này hỏi Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, về các câu chú thuật Bà La Môn cổ xưa được truyền khẩu, được gìn giữ trong các thánh tạng, và các vị Bà La Môn đã kết luận chắc chắn rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm, tức là tất cả những cái câu chú thuật được truyền khẩu, được giữ gìn trong các thánh tạng và căn cứ vào được truyền khẩu và sự gìn giữ trong các thánh tạng đó, thì khẳng định chắc chắn rằng đây, chỉ có đây mới là sự thật, còn ngoài cái điều này ra thì đều là sai lầm. Thì tôn giả Gotama nói gì? Thì bắt đầu Thế Tôn đặt ra những câu hỏi để dẫn dắt, để cho cái vị Bà La Môn này tự nhận ra cái chân lý, tự nhận ra cái sự thật như thế nào. Thì bắt đầu là câu hỏi là đầu tiên là như thế này, câu hỏi là về lòng tin. Nhưng này Bara Vaja, có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như sau: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm hay không? Có một bộ Bà La Môn nào không, giữa các Bà La Môn của các vị đó, mà tuyên bố rằng là tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm? Thưa không, tôn giả Gautama, tức là không có một vị Bà La Môn nào nói như vậy. Rồi nhưng này, Bharadvaja, có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời đã nói rằng đây chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm hay không? Tức là nếu không có một Bà La Môn nào nói như vậy thì cái tôn sư của cái đó, hoặc là tôn sư của các tôn sư trở lui cho đến tận bảy đời đấy, có ai tuyên bố rằng đây chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm hay không? Thưa không, tôn giả Gautama. Nhưng này Bharadvaja, thật xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, các tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú này. Nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm, như là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vasanmita, Yamatagi, Angirasa, Bharadvaja, Vatheka, Kasapa, Badru. Có vị ẩn sĩ nào đã nói như sau, chỉ đây là sự thật, ngoài ra có đều là sai lầm? Tức là nếu mà không có những cái vị Bà La Môn nào, rồi không có những cái vị tôn sư nào trở lui đến bảy đời đã nói như vậy, thì giữa những cái vị ẩn sĩ nổi tiếng như vậy đấy, thì có ai nói như vậy không? Chỉ đây mới là sự thật, ngoài ra có điều sai lầm. Thưa không, tôn giả Bà Gautama. Như vậy này, Bharadvaja, không có một Bà La Môn nào giữa các vị Bà La Môn đã nói như vậy. Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Không có một vị tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của vị các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời. Rồi cũng không có các vị ẩn sĩ giữa các nhà Bà La Môn, các cái tác giả các chú thuật, các nhà tán tụng các cái chú thuật như những các vị đã đừng nêu tên đó, những vị ấy cũng không nói như sau, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Và Đức Thế Phôn khẳng định này, ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cũng không thấy. Như một chuỗi người mù ôm nhau, người trước không thấy, người giữa không thấy, người cuối cũng không thấy. Cũng vậy, này Bharadvaja, ta nghĩ rằng lời nói của các Bà La Môn cũng giống như chuỗi người mù. Người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Bharadvaja, ông nghĩ thế nào? Sự kiện như vậy có phải là lòng tin của các vị Bà La Môn trở thành không có căn cứ, có phải không? Cho những ai mà đã khẳng định dù bất cứ trên cái căn cứ chứng cứ nào đó rằng là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, thì đấy là những cái ở đây Đức Phật chỉ ra rằng là kể cả những cái câu chú thuật Bà La Môn cổ xưa được truyền khẩu, được giữ gìn trong thánh tạng và được các nhà Bà La Môn kết luận chắc chắn là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm, thì tất cả những cái điều đó là lòng tin đó dựa trên lòng tin và dựa trên không có căn cứ. Thưa tôn giả Gautama, các Bà La Môn không phải chỉ dựa trên lòng tin, các Bà La Môn còn đây dựa trên truyền thống chỉ túc. Bây giờ cái vị này bắt đầu lại tiếp tục lý luận rằng là đây là không phải chỉ nói là đến cái sự lòng tin mà đây là còn nói đến truyền thống chỉ túc đó, cho nên đó là sự thật, đó là chỉ đây là sự thật, ngoài ra điều sai lầm. Thì Đức Thế Tôn có trả lời rằng ngày trước hết này Bharadvaja, ông đi đến lòng tin, nay này ông lại nói đến truyền thống chỉ túc. Này Bharadvaja, có năm pháp có thể đưa đến hai kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Thế nào là năm pháp? Năm pháp có thể đưa đến hai cái kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Thế nào là năm pháp? Thứ nhất là tín, thứ hai là tùy hỷ, thứ ba là tùy văn, thứ tư là cân nhắc suy tư các lý do, và thứ năm là chấp nhận quan điểm. Năm pháp này có thể đưa đến hai kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Này Bharadvaja, có những điều được khéo tin tưởng, tức là đang nói về tín á, cái điều đầu tiên á, có những điều được khéo tin tưởng nhưng mà có thể là trống rỗng, rỗng không, hư vọng. Trái lại, có những điều không được khéo tin tưởng, có những điều không được tin thì lại có thể là thật, là chân không thay đổi. Tức là nói ở đây là cái pháp này có thể đưa đến, có cùng một cái pháp đó cũng là tín, nhưng mà có thể đưa đến hai kết quả khác nhau là như vậy. Cũng tương tự như vậy, khéo tùy hỷ, khéo tùy văn, khéo được cân nhắc suy tư, khéo được chấp nhận, thì những pháp này có thể là chống không, chống rỗng hư vọng, mà trái lại và cũng có thể là chân thật, thật chân và không thay đổi. Thì hộ trì chân lý này Bharavaja, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Hộ trì chân lý này Bharavaja, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. À, như vậy đây là cái nếu muốn hộ trì chân lý đó, thì một người có trí không thể nào kết luận rằng là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. À, thế trên cái cơ sở đó thì bắt đầu liên quan đến loạt các câu hỏi liên quan đến hộ trì chân lý, giác ngộ chân lý và chứng đạt chánh lý lần lượt được nêu lên và được Thế Tôn trả lời. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Hộ trì chân lý. Cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Bharavaja, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy, này Bharavaja, là sự hộ trì chân lý. Tức là khi đó nếu một người có một lòng tin đó, thì khẳng định rằng là đây là lòng tin của tôi, nhưng mà người đấy không kết luận một chiều và chỉ vì cái lòng tin đấy mà nói rằng là đây chỉ đây mới là sự thật, ngoài ra tất cả đều là sai lầm. Thì đấy, cho đến như vậy là sự hộ trì chân lý. Cái người hộ trì chân lý là nói theo cái niềm tin của mình, nhưng mà không khẳng định một chiều rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Đây mới là hộ trì chân lý. Tức là không làm cho chân lý bị che khuất, bị chèn ép, che khuất bởi cái sự tuyên bố một chiều rằng là chỉ có đây là sự thật, ngoài ra tất cả những cái khác đều là sai lầm. Chỉ có cái điều mà mình tin vào cái điều đó, những cái gì tôi tin mới là sự thật, còn những cái gì mà không phải tôi tin thì không phải sự thật, không phải chân lý. Thì cái đó không phải là hộ trì chân lý. Thì đấy, nhưng mà ở đây chúng tôi như vậy, cho nên là ở đây là những người chủ trương hộ trì chân lý, và nhưng mà chưa phải là giác ngộ chân lý. Tương tự như vậy, liên quan đến năm cái pháp còn lại cũng vậy, tức là liên pháp tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc và chấp nhận. Năm cái pháp đấy mọi người có thể chấp nhận, có thể tùy hỷ, có thể tùy văn, có thể cân nhắc, có thể chấp nhận một quan điểm như vậy và nói rằng đây là sự tùy hỷ của tôi, đây là sự tùy văn của tôi, đây là sự cân nhắc của tôi, đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, thì người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến một kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Tương tự cả cái năm pháp này thì mỗi người đều có thể tuyên bố theo cái niềm tin của mình, tín theo hỷ, theo văn, theo nhân cân nhắc, theo chấp nhận, nhưng mà không khi nào kết luận một chiều rằng là chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Như vậy, cho đến như vậy chân lý được hộ trì, và cho đến như vậy chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý, nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Thế nào là giác ngộ chân lý? Câu hỏi tiếp theo là automatic đó, được đặt ra là cho đến như vậy thưa tôn giả Gotama là hộ trì chân lý, cho đến như vậy thưa tôn giả Gotama chân lý được hộ trì, cho đến như vậy thưa tôn giả Gotama chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý, nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức nào, độ nào là giác ngộ chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ. Đấy, sự phân biệt giữa cái hộ trì chân lý và sự giác ngộ chân lý này nó như thế nào thì được gọi là giác ngộ chân lý. Hộ trì chân lý thì chúng ta biết rồi, chúng ta không thể tuyên bố một chiều là đây chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thế còn cái giác ngộ chân lý là như thế nào? Thì Đức Thế Tôn trả lời ở đây này, Marawaja, thì khi sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp và si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vị tôn giả ấy có tham ái hay không, do những tham ái này tâm vị ấy có bị chi phối đến nỗi dù không biết nói, không biết vẫn nói tôi biết, dù không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến cho người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy thì vị người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những pháp tham, thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi phối bởi lòng tham. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, cho chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảm. Rồi thì tương tự như vậy, khi xem xét vị ấy trong sạch không có những pháp tham, người kia xem xét vị ấy về các phép sân pháp. Rồi thì là sân, rồi xem xét các vị đấy về việc si pháp. Và thấy rằng là trong khi xem xét thì biết rằng vị tôn giả này không có những si pháp, thân hành, khẩu hành, vị ấy không bị chi phối bởi lòng si. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó chứng, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, thủ thắng, vượt khỏi ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Những pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Không thể do một người có lòng si, tham, sân, si mà giảng được những cái pháp thâm sâu, khó thấy, tức khó chứng, tịch tĩnh, thủ thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Được người trí chấp nhận. Và sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, thì người ấy phát sinh lòng tin đối với vị ấy. Đầu tiên là phát sinh lòng tin, tôi thấy người ta trong sạch. Trước hết là người ta thấy là người ta phát sinh lòng tin với lòng. Rồi khi với lòng tin thì người ta bắt đầu đến gần. Khi bắt đầu tin tưởng người ta đến gần, người này đến gần. Với lòng tin người này đến gần. Khi đến gần thì liền thân cận giao thiệp. Đến gần rồi thì thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp cho nên lóng tai, liền lóng tai. Lóng tai nghe, chú tâm nghe, để ý để nghe, lóng tai. Khi lóng tai thì người ấy nghe, người nghe pháp. Trong các cái lời nghe thì lắng tai và để ý pháp. Sau khi nghe pháp ấy, thì liền thọ chỉ pháp. Rồi thì tìm hiểu ý nghĩa các pháp đã được thọ chỉ. Tức là khi phát sinh lòng tin đến gần, rồi giao thiệp, rồi lóng tai, rồi nghe pháp. Rồi khi nghe pháp thì thọ trì và tìm hiểu các cái pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì thì sau khi đã hiểu được cái ý nghĩa của nó thì hoan hỷ chấp nhận. Được hoan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận thì ước muốn phát sinh. Có ước muốn phát sinh là thì cố liền cố gắng. Sau khi cố gắng thì cân nhắc. Khi cân nhắc thì người ấy tinh cần. Khi tinh cần thì bắt đầu người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, thể nhập chân lý ấy với trí tuệ. Thì đó là cái vị mà xem xét thế nào cho đến trên mức độ nào chân như thế nào là mức độ nào chân lý được giác ngộ và thế nào là giác ngộ chân lý. Thì ở đây là cái tiến trình đấy. Cho đến mức độ này Paravaja là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này chúng tôi chủ trương giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Như vậy ở đây có sự giác ngộ chân lý ở đây là sao? Cái tiến trình đó là sau đầu tiên là xem xét một cái vị, thấy cái vị này không có pháp tham, pháp thân, pháp si, mà thuyết pháp thâm sâu, khó hiểu, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, thủ thắng mà vượt khỏi lý luận, tế nhị, được người khác chấp nhận. Pháp ấy thì suy xét rằng là pháp ấy không thể do những người có tham, sân, si mà khéo giảng được. Rồi khi thấy cái vị ấy trong sạch như vậy, thuyết pháp như vậy thì bắt đầu phát tin lòng tin. Khi lòng tin thì đến gần, khi đến gần thì giao thiệp thì lóng tai, khi lóng tai thì nghe pháp thì sau đó thì thọ chỉ pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi tìm hiểu các ý nghĩa thì các pháp được hoan hỷ chấp nhận. Khi được chấp nhận thì ước muốn sinh thì có cố gắng. Khi cố gắng thì tinh cần, cân nhắc thì người ấy tinh cần. Khi tinh cần thì người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, thể nhập chân lý với trí tuệ. Cho đến mức độ này là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này chúng tôi chủ trương giác ngộ. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Thứ nhất là hộ trì chân lý, cái thứ hai là giác ngộ chân lý đã được trình bày trả lời rất rõ ràng. Và thế nào là cái sự chứng đạt chân lý nó khác ở trong một chỗ nào? Sự chứng đạt có các mức độ khác nhau như vậy. Hộ trì mức độ là giác ngộ, mức độ là chứng đạt. Cái mức độ chứng đạt là như thế nào? Thì câu hỏi đương nhiên là đặt ra như vậy. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama là giác ngộ chân lý, cho đến như vậy chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi Gotama về sự chứng đạt chân lý. Sự chứng đạt chân lý. Thì câu trả lời, này Bharadvaja, chính nhờ sự luyện tập, tu tập, hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Chúng ta nhớ cho cái câu như vậy. Chân lý chỉ có thể được chứng đạt khi luyện tập, tu tập, hành tập nhiều lần. Nhiều lần. Tu tập, luyện tập, hành tập nhiều lần. Thì chân lý mới được chứng đạt. Chúng ta nhớ khắc sâu trong tâm những cái lời dạy của Đức Thế Tôn về những cái điều này. Như thế nào là giác ngộ? Giác ngộ tức là đầu tiên là nhắc lại để mọi người nhớ là giác ngộ là xem một cái vị thầy đó có tham sân si không, thấy có trong sạch không. Nếu có trong sạch thì có thấy thuyết pháp có thể thuyết pháp khéo thuyết pháp mà không thể do một người có lòng tham sân si khéo giảng được, rồi thì phải tin cậy, rồi đến gần, rồi giao thiệp, rồi lắng tai, rồi nghe pháp, rồi thọ trì, rồi tìm hiểu ý nghĩa, rồi hoan hỷ chấp nhận, rồi sinh ra ước muốn, cố gắng cân nhắc tinh cần. Cái sự tinh cần là quan trọng trong cái việc giác ngộ chân lý. Trong cái việc giác ngộ chân lý thì cái việc tinh cần. Còn trong việc chứng đạt chân lý thì cái việc tu tập nhiều lần lặp đi lặp lại thì là quan trọng. Cho nên như vậy này. Thì câu hỏi như vậy là chúng tôi cho đến như vậy thưa tôn giả Gotama là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý được chứng đạt, và cho đến như vậy chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Pháp nào được hành trì nhiều trong việc chứng đạt chân lý? Chúng con hỏi Gotama, tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý này, Varavaja, tinh cần được hành trì nhiều, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý, thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần cần được phải hành trì nhiều. Chúng ta nhớ cái sự tinh cần giữ cái vai trò vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng trong cái giáo lý Đức Phật. Ngay trong 37 phần trợ đạo, thật cái phần tinh tấn nó chiếm cái vị trí rất quan trọng trong hầu như tất cả các nhiều các pháp. Như là ví dụ như là tứ như ý túc đều có này. Tứ chánh cần này, rồi thì là bắt chánh đạo này, rồi thì thất giác chi này, tất cả những cái pháp đều có pháp tinh tấn ở trong đấy cả. Nên chúng ta hiểu rằng cái pháp tinh cần này đối với người đã tu tập cái giáo pháp của Đức Phật thì không thể thiếu cái tinh cần trong tất cả các cái thiện nghiệp, tinh cần trong việc tránh tất cả các bất thiện nghiệp, thì đó là cái tinh cần. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo thì, nhưng mà trong cái sự tinh cần này thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần này Bharadvaja, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không có sự cân nhắc thì không có thể tinh tấn theo đuổi chân lý. Nếu có sự cân nhắc thì sẽ được tinh cần. Do vậy trong sự tinh cần, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Sự cân nhắc ở đây nó là sự thận trọng, lật đi lật lại, tìm hiểu kỹ vấn đề, tức là cái thấu suốt, lặp đi lặp lại, lật đi lật lại thận trọng đánh giá, nhận xét, để phân tích, so sánh. Vậy là cần phải thận trọng, cần phải được pháp nào được hành trì nhiều, đó là sự cân nhắc được hành trì nhiều. Còn trong cái sự cân nhắc thì cái pháp nào được hành trì nhiều, thưa tôn giả Gotama, thì mà muốn cân nhắc thì cần phải sự cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc này, Maravaja, sự cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc, nếu không có cố gắng thì không có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì sự cố gắng được hành trì nhiều. Nhưng mà trong cái sự cố gắng đó, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng pháp nào được hành trì nhiều? Thì trong sự cố gắng này, Maravaja ước muốn được hành trì nhiều. Ước muốn ở đây là cái dục chân chánh, cái dục chân chánh, cái pháp pháp dục đó, pháp dục Dhammachanda và Samachanda là cái pháp dục chân chánh. Thì trong cái sự cố gắng này có cái ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý không khởi lên thì không có cố gắng, thì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Cho nên là chúng ta đừng có sợ cái sự là ước cái chân chánh, cái ước muốn chân chánh, cái dục chân chánh khởi lên, đấy nó không phải tham ái. Rất nhiều chúng ta sẽ hay bị lẫn cái sự tham ái, bảo không biết là con muốn như thế này, khởi lên cái ý muốn là muốn tinh tấn để thực hành để có thể đoạn tận đau khổ, trở thành thánh hữu, như vậy có phải là tham hay không, có phải tham ái hay không? Trả lời rất khoát, đấy không phải tham ái. Đấy là những cái ước muốn chân chánh, Samachanda. Đây là cái Dhammachanda, tức là pháp pháp dục chứ không phải là cái dục lạc, tức là cái Kamachanda. Kamachanda thì nó khác hẳn, dựa trên dục là thỏa mãn cái sắc thanh hương vị xúc, thì cái đó là cái trường hợp đấy nó mới là tham ái. Thì câu hỏi tiếp theo là trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn này, Maravaja hoan hỷ được chấp nhận, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Hoan hỷ cái hỷ được phát sinh thì được hành trì nhiều. Nếu không có hoan hỷ chấp nhận pháp, nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn khởi lên. Do vậy trong ước muốn hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp này, Maravaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Tìm hiểu ý nghĩa được hành nhiều, tức là thẩm trạch, trạch pháp, tìm hiểu ý nghĩa. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa cho nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, việc tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa này, Maravaja, ghi nhớ pháp được hành trì nhiều. Muốn hiểu được pháp, muốn tìm hiểu được ý nghĩa, muốn hiểu rõ kỹ lưỡng, muốn trạch pháp, muốn thẩm định pháp rõ ràng, thì việc đầu tiên là phải ghi nhớ. Không ghi nhớ lấy đâu ra mà tìm hiểu. Cho nên cái việc học của chúng ta ở đây ấy, cố gắng càng nhớ được càng nhiều càng tốt những lời của chính Thế Tôn giảng dạy. Càng nhớ càng nhiều càng tốt. Càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng thuộc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhưng ngoài cái thuộc, không chỉ thuộc không, mà chúng ta cố gắng để tiến đến cái mức thứ hai là tìm hiểu ý nghĩa của nó. Tìm hiểu tí nữa. Rồi sau khi tìm hiểu với nó thì có cái hoan hỷ chấp nhận. Sau khi hoan hỷ chấp nhận thì cái ước muốn nó, cái dục nó mới được phát triển. Khi cái dục phát triển thì có cố gắng, cố gắng thì có cân nhắc, cân nhắc thì có tinh cần. Tất cả những cái thứ đó nó dẫn đến cái sự chứng đạt chân lý về sau này của chúng ta. Chúng ta cũng phải hiểu rằng là ghi nhớ ở đây là quan trọng. Cái pháp ghi nhớ là chúng ta bây giờ trong thời đại hiện nay chúng ta hay ỷ lại vào cái phương tiện là ghi âm, rồi thì là các cái sách vở có sẵn. Ngày xưa không có sách vở, không có ghi âm, cho nên người ta phải thuộc lòng, chẳng có cách nào. Chính cách đấy làm cho muôn vàn vô vàn các cái bậc thánh xuất hiện và được thành tựu rất là nhanh chóng và dễ dàng, cũng nhờ một phần là do các vị thuộc ghi nhớ được các cái pháp, các bài giảng dạy, các cái pháp. Rồi do ghi nhớ các vị mới tìm hiểu ý nghĩa được chứ. Do tìm hiểu được ý nghĩa các vị mới hoan hỷ chấp nhận được chứ. Do hoan hỷ chấp nhận như vậy thì cái ước muốn nó mới được thành tựu. Thì đó là những cái sự liên quan đến cái đó. Thì trong cái sự ghi nhớ pháp thì này Maravaja, thì pháp nào được hành trì nhiều? À, thế muốn ghi nhớ pháp thì làm sao? À, trong sự ghi nhớ pháp này, Bharavaja nghe pháp được hành trì nhiều. À, muốn nhớ nhiều thì chả có cách nào, là phải nghe thôi. Ngày xưa thì nghe, bây giờ thì đọc. Vừa đọc vừa nghe, nghe rồi đọc rồi tụng lại, à, cứ thế thôi. À, cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại như thế, à, cho đến khi nào chúng ta nhớ, chúng ta thuộc thì thôi. Nhớ chúng ta thuộc thì bắt đầu nó nằm trong đầu, chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của nó mới hiện khởi lên. À, dần dần nó cứ trong những cái việc gì nó cũng có liên đới, nó cũng so sánh, nó cũng liên hệ, liên kết với, và như vậy nó cái ý nghĩa nó mới được lộ rõ ra được. À, thì đó là cái việc là phải nghe pháp được hành trì nhiều. Thế trong sự nghe pháp thì pháp nào được hành trì nhiều? À, nghe pháp thì phải trong sự nghe pháp này, Bharavaja lắng tai được hành trì nhiều, tức là phải lắng tai chú tâm chú ý, lắng tai để ý xem là các vị thầy ấy nói những điều gì, cái vị thầy ấy nói vì mục đích gì, nói ý nghĩa gì ở đây, ý gì ở đây, hay là mình cứ người ta vừa ấy nói ra cái là mình đã lại nói theo rồi, à, thế là bắt đầu hay là phản ứng rồi, hoặc là như thế này như nọ rồi mà không có im lặng lắng nghe rồi thì làm theo đã, xem thử xem nó ra làm sao như thế nào nữa, là có không cái sự lắng tai lắng nghe, chú tâm lắng nghe, thật tâm lắng nghe mà cứ để cái trí óc lộn xộn của mình nó che khuất những cái ý nghĩa của cái lời nói ấy. Nghe cứ tưởng là các vị nói là nói thôi, cũng như là lời của người này người kia giống nhau, chả có ý nghĩa gì cả. À, như vậy là có một cái sự thiệt thòi rất lớn trong cái việc mà không lĩnh hội được những cái điều giảng dạy chỉ bảo của các bậc giáo sư, các bậc giáo thọ sư hoặc các y chỉ sư của chúng ta, hoặc là các vị đạo sư. Trong sự lắng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lắng tai này, Bharavaja, tôn kính bậc đạo sư được hành trì nhiều. À, muốn lắng tai, muốn để ý, chú tâm để mà nghe, thì cái việc đầu tiên phải biết tôn kính. Khi có tôn kính thì bắt đầu mới để ý được các lời của các vị ấy nói. Không có tôn kính, không có sự tôn trọng, coi thường, hoặc là không hiểu hết cái đấy thì nghe cái tai nọ sang tai kia. Nên cái sự tôn kính này có vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quan trọng. Cho nên vì sao mà cái sự các vị mà thiền sư ở bên Miến Điện này mà sang ấy, Việt Nam mình ấy, thì bao giờ cũng được nghe, được nghe một cách chăm chú hơn, được nghe một cách kỹ lưỡng hơn và có cái sự tín nhiệm thực hành hơn. Vì sao? Là vì có cái sự tôn kính. Còn đa phần các bậc thiền sư của người mình ấy, mặc dù có nhiều vị rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng mà dù sao thì các vị đấy, cái sự tôn kính nó không được đầy đủ và trọn vẹn bằng đối với các vị nước ngoài, nhất là các vị thiền sư, các vị trưởng lão người Myanmar. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy rõ ngay cái vai trò của sự tôn kính. Do cái tôn kính đó thì mỗi lời nói ra ấy, được ghi nhận một cách chăm chú, được một cách lắng tai, được cái cẩn thận, và sẽ được lắng nghe một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, trân trọng từng lời. Cho nên cái sự tôn kính là quan trọng, các vị phải cố gắng vun bồi cái lòng tôn kính đó đối với bậc thầy của mình, để có cơ hội để có thể lắng tai, lắng nghe cái chánh pháp, lắng nghe được cái lời dạy bảo đó, thì chúng ta mới có cơ hội để ghi nhớ. Khi ghi nhớ thì chúng ta mới có cơ hội tìm hiểu được ý nghĩa, và khi có biết được ý nghĩa thì mới có cơ hội hoan hỷ chấp nhận pháp, và các ước muốn chánh pháp được khởi lên và thành tựu. Thì để là tôn kính ấy, thì tiếp tục là trong cái sự tôn kính bậc đạo sư, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? À, thì trong cái sự tôn kính, để vun bồi cái sự tôn kính ấy, thì đi đến gặp bậc đạo sư được hành trì nhiều, tức là chịu khó đến gặp, hỏi, gặp. Không đến gặp thì không có sự tôn kính, và khi có đến gặp thì nên có sự tôn kính bậc đạo sư. Do vậy, trong sự tôn kính bậc đạo sư, đi đến gặp hành trì nhiều. À, và cuối cùng là trong sự đi đến gặp bậc đạo sư, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Thì trong sự đi đến gần này, Bharavaja, lòng tin nơi bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sinh thì không đi đến gặp, và khi lòng tin sinh thì nên có sự đi gặp. Do vậy là có sự đến gặp thì lòng tin được hành trì nhiều. Như vậy có lòng tin thì sẽ đến gặp, không có lòng tin thì không đến gặp. Mà có lòng tin đến gặp thì sẽ phát sinh lòng tôn kính. Lòng tôn kính được phát sinh thì sẽ lắng tai lắng nghe, lắng tai. Khi lắng tai lắng nghe thì sẽ nghe được pháp, và khi được pháp nghe được nhiều sẽ có sự ghi nhớ, và khi ghi nhớ thì có sự tìm hiểu, khi có sự tìm hiểu thì có sự hoan hỷ chấp nhận, khi có sự hoan hỷ chấp nhận thì có cái ước muốn được hành được ước muốn được được khởi lên. Có ước muốn thì có sự cố gắng được thành tựu, và khi cố gắng đã cố gắng thì sẽ cái sự thận trọng cân nhắc cũng được phát triển, và cuối cùng cái tinh cần được vun bồi và viên mãn, dẫn đến cái sự thành đạt, chứng đạt chân lý. Như vậy là chúng ta lần lượt chúng ta đã được nghe cái lời giảng của Đức Thế Tôn rất là cụ thể, rất là chi tiết và rất là giản dị và rất dễ thực hành. Chỉ có điều chúng ta cần phải kiên nhẫn thực hành nó, làm đi làm lại như Đức Phật nói là trong cái pháp để chứng đạt chân lý, thì cái chính là luyện tập, tu tập, hành tập nhiều lần thì chân lý mới được chứng đạt. Thì chúng ta phải ghi nhớ những cái điều này cho chúng ta, phải mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí chúng ta để căn cứ vào chúng ta, nhắc nhở chúng ta, tự mình nhắc nhở chúng ta làm theo cái lời đó. Thì sau đó thì nhắc lại là chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý, chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt tôn lý chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời về sự chứng đạt chân lý, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì, tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con được biết ai và ai là những sa môn chọc đầu, tiện nô, hắc nô sinh ra từ gót chân của Phạm Thiên, và ai là những người hiểu biết chánh pháp. Thật sự tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn đối với các sa môn. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì được che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng cho vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con xin chọn đời quy ngưỡng. Thì đây là một cái bài học rất là sâu sắc đối với chúng ta. Hy vọng chúng ta cũng tiếp nhận cái lời bài học này. Và để làm cái kim chỉ đường, kim chỉ nam cho trong cái quá trình tu tập của chúng ta, để dẫn đến cái sự giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não. Chúc cho các quý vị thành công.